Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, cứ như vậy đâu. Sương mù tán đi thời điểm, Vladimir khi nhìn rõ trong sân tình huống về sau, một mặt khó có thể tin quỳ bò trên mặt đất, giống tại Charizard vỗ vỗ bị Flygon tạo thành cho bụi. Khinh thường đối với ba cái ngã xuống đất, Pokemon phun ra miệng ngọn lửa nhỏ sau tan hết mega tiến. Hóa, Charizard, trở về đi, chờ ngươi sau khi trở về sẽ để cho mê nặc an bài cho ngươi cái đối thủ thích hợp. Ikkyo một bên, thu về lấy Charizard, một bên lắc đầu cười cười. Này cũng không phải lời nói dối. Vô luận là Lorelei vẫn là Karen, các nàng Pokemon đều đầy đủ làm trước mắt Charizard đối thủ. Đem Charizard Pokebo ném cho Erika về sau, Ikkyo đối Gladion nhếch miệng cười nói, ngươi bây giờ nhận biết đến thực lực của chúng ta kém sao? Còn có, ngươi nên đi người sao? Gladion nghe vậy ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ikkyo nhìn một hồi lâu về sau, mới đứng dậy đem Pokemon toàn bộ về thu lại, xoay người rời đi. Ikkyo nhìn xem hài lòng gật đầu, lần này cuối cùng có thể đi xử lý Winona sự tình. Nhưng mà Gladion vừa đi hai bước liền ngừng lại, mặc dù không có quay đầu, nhưng này thanh âm kiên định như cũ truyền ra ngoài, đây không tính là kết thúc, ta còn biết lại tới khiêu chiến ngươi, ta nhất định sẽ đánh thắng ngươi. Để ngươi cho phụ thân ta xin lỗi. A, Ikkyo cũng có chút ngốc ngây ngẩn cả người, nhìn xem dần dần đi xa Gladion, vội vàng ngoắc hô to, đưa, các loại, chớ vội đi, chớ vội đi. Mặc dù ngẫu nhiên ngược ngược Gladion cũng không tệ, thế nhưng, bất kể thế nào nhìn bị Gladion cái này Chunibyo quấn lên đều là chuyện không tốt a. Gladion dừng bước lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo quay người đối Erika ngoắc ngón tay. Ririka tâm thần hội ý từ kimono trong tay áo móc ra một viên Feather Bat đưa cho Ikkyo. Ikkyo lấy được Feather Bat đi đến Gladion trước mặt, một mặt áy náy nói ra, huy chương này cho ngươi. Lời nói mới rồi ta cũng là có chút nói quá mức. Ở chỗ này xin lỗi ngươi, chỉ cần có thể không bị Gladion quấn lên, vậy thì thật là làm sao đều tốt nói. Tuy nói tiếp qua một tuần lễ nhiều Ikkyo liền muốn ly khai, nhưng Gladion nếu là biết hắn sau khi rời đi, có thể hay không một đường đuổi theo hắn. Cho nên, loại tình huống này thật sự là có thể tránh khỏi liền tránh cho. Gladion có chút giật mình nhìn Ikkyo hai mắt, lùi lại hai bước lắc đầu nói, lời xin lỗi của ngươi ta tiếp nhận, hy vọng ngươi về sau không nên nói nữa những này lời quá đáng. Càng không cần cầm người chết đến nói đùa, nhưng huy chương của ngươi ta không thể nhận, ta sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi, thẳng đến ta đánh bại ngươi về sau mới có thể nhận lấy. Nói xong, Gladion đối Ikkyo gật đầu thi lễ, xoay người lần nữa rời đi. Ikkyo có chút im lặng kéo ra khóe miệng, ngươi thế nào cứ như vậy đâu? Còn có, cha ngươi không phải người chết, cha ngươi ta liền ở trước mặt ngươi đứng đấy. Được rồi, hắn hẳn phải biết thực lực chênh lệch quá khổng lồ, trong thời gian ngắn sẽ không tới tìm tới cửa. Chờ hắn tìm tới cửa thời điểm, đoán chừng ta đều cầm xong huy chương chuẩn bị tham gia đại hội đi. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu lầm bầm. Erika chậm rãi đi vào Ikkyo bên người nhẹ giọng hỏi, phu quân, không nói với hắn ra chân tướng sao? Loại chuyện này sau này hãy nói a. Ikkyo thôi thôi tay quay người liền đi, đồng thời cũng không quay đầu lại nói ra, Erika, giúp ta đem Charizard truyền tống về đi, ta đi ăn một chút gì. Ta điểm tâm còn không có ăn đâu. Tuy nói đối Gladion vì sao lại đến hoen có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không cần thiết thẳng thắn cái gì, bởi vì một ngày nói ra chân tướng, ta là cha ngươi, đoán chừng Gladian đều muốn hỏng mất a. Bất quá, phía trước rõ ràng nói với Gladian ra chân tướng. Hắn không tin, cũng không có cách nào không phải mà. Chớ nói chi là, đợi lát nữa hỏi một chút Lusamin liền có thể biết sự tình. Lại vì sao muốn thẳng thắn đâu? Lại nói thẳng ra, Gladian sụp đổ không sao. Theo hắn yêu giây lát không giây lát, nhưng là Lily trọng yếu a. Nếu như Gladian biết, cái kia chẳng phải đại biểu cho Lily biết mà. Đến lúc đó còn thế nào vui sướng chơi đùa. Chí ít lại ăn rơi Lily trước. Quyết không thể để nàng biết. Erika thấy thế liền vội mở miệng hô to. Phu quân, điểm tâm thiếp thân cùng Serena đều làm xong. Tại trong tủ lạnh để đó. Phu quân nhớ kỹ thêm hâm lại. Ta đã biết. Ikiyo dừng bước lại, quay người nhìn xem Erika. Tiến lên trước hai bước vuốt ve Erika gương mặt cười nói. Erika, chờ ta xử lý xong sự tình về sau. Qua hai ngày theo giúp ta đi ra ngoài chơi một chút à. Erika dường như không có quá nhiều cảm động. Trên mặt như cũ treo cái kia không hề bận tâm mỉm cười nói. Ân, thiếp thân nghe theo phu quân an bài. Chỉ cần đi Jenny vui vẻ là được rồi. Còn có, phu quân ủng hộ a. Nếu là cần thiếp thân hỗ trợ cứ việc nói. Ikiyo biết Erika không phải là không có cảm động. Chỉ là đem cảm động đều giấu đến trong lòng. Chỉ muốn để cho mình an tâm. Không cần vì nàng quá nhiều quan tâm các loại hết thảy. Với lại, Erika cũng hẳn là có thể đoán được mình muốn đi làm cái gì. Mới có thể nói ra đằng sau lời kia. À, vậy cứ như thế. Ta đi tới. Lusamin có chút kích động ngay cả nói ra. Gladian, hắn hiện tại thế nào? Hắn đã có hơn một tháng không cho ta hồi âm. Hắn có hay không biến gầy? Có hay không? Đi, những này tối nay ngươi đi hỏi Erika. Hoặc là tự mình đi hỏi Gladian. Ikiyo bất đắc dĩ phất phất tay tiếp tục nói. Phía trước ta cũng đã nói. Ta không có nói với hắn nổi danh tự. Hắn cũng không nhận ra ta. Ta liền hỏi ngươi một cái. Gladian vì sao lại đến Hoen? Vì sao lại khiêu chiến Jim? Cái này, Lusamin thần sắc có chút thất lạc. Lại có chút quái dị nói ra. Hắn tại Alola nơi này tu hành xong liền đi Hoen. Nguyên nhân mặc dù không có nhiều lời, nhưng ta cũng có thể đoán được một chút. Hắn là muốn đi tìm ngươi. Tìm Ikiyo. A, Ikiyo ngạc nhiên thiêu thiêu mi mau. Một bộ không rõ cảm giác lịch bộ dáng nhìn về phía trong màn hình Lusamin. Lusamin nói ý tứ, Ikiyo cũng có thể đoán được. Gladian là tìm Ikiyo người này, mà không phải đi tìm hắn cha. Nhưng chính là như vậy. Mới khiến cho Ikiyo nghi hoặc không hiểu. Lusamin lại lần nữa quái dị mắt nhìn Ikiyo. Nhếch miệng nói. Cái này cùng Lily có chút quan hệ. Lily suốt ngày đem ngươi treo ở bên miệng. Gladian nghe nói ngươi đi Hoen lữ hành về sau. Cũng liền đi theo qua. Mà hắn khiêu chiến Jim. Chắc hẳn cũng là biết ngươi sẽ tham gia liên minh đại hội. Đến lúc đó nhất định sẽ gặp đạt được. Hắn tìm mục đích của ngươi, ta lại không rõ ràng, hắn cái gì đều không nói với ta. Không, nghe Lusamin nói đến đây, Ikiyo cúi đầu xoa cằm suy nghĩ, Gladian tìm Ikiyo mục đích, điểm ấy rất dễ dàng đoán được, bởi vì Gladian cũng không biết Ikiyo hình dạng. Hơn nữa thoạt nhìn Gladian cũng không phải phi thường muốn tìm đến Ikiyo. Lại thêm Gladian khiêu chiến Jim, trở lên đủ loại nguyên nhân phán đoán. Gladian tìm Ikiyo mục đích chỉ có một cái. Tại liên minh trên đại hội chiến đấu, đánh bại Ikiyo, về phần tại sao làm như thế. Tốt, a, điểm ấy Ikiyo vẫn thật là có thể nghĩ ra được mấy cái lý do. Tỷ như trọng trấn ca ca uy danh, để Lily biết ai mới thật sự là ca ca. Lại tỉ như đối cướp đi muội muội Ikiyo, tương đương khó chịu, muốn dạy dỗ một bận, các loại một loại. Nếu như vậy, ngược lại cũng không cần để ý. Chỉ cần không cho Lily biết Ikkyo là cha nàng là được. Mà Gladion nha, đến lúc đó gặp phải lời nói, hung hăng ngược một trận, sẽ dạy dạy hắn, ai mới là cha, hô, muốn đến nơi này. Ikkyo thở nhẹ khử khí, đem Gladion triệt để ném đến sau đầu. Đối Lusamin gật đầu nói, đi, ta đã hiểu, cứ như vậy đi, ta còn có chuyện muốn làm. Ngươi mấy ngày nay xem trọng Lily, tiếp tục theo ta nói như vậy đi dạy nàng, đem nàng phương diện kia quan niệm cho ta liều lệch ra. Tại thời cơ đến trước, tuyệt không thể nói cho nàng tiến một bước tin tức. Ai, ta đã biết, ta biết, Lusamin khẽ thở dài ứng với. Lusamin biểu lộ cũng là quái dị không nói ra được. Đã hữu tâm đau nhức, lại có chờ mong. Để Ikkyo đều không hiểu rõ Lusamin đến cùng là nghĩ như thế nào. Bất quá nên vấn đề không lớn. Có Mị hoặc Dược Tề, tất cả không vui đều sẽ bị nàng ném đi. Tiếp xuống nơi đó lý chuyện chính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?